Tôi là Võ Hữu Thành, lính trinh sát tiểu đoàn 2. Hồi ký. Tác giả Võ Hữu Thành, giọng đọc Hải Yến, số 5. Cơm vắt lương khô, chúng tôi vượt cửa mở. Ở đây khu vực này mìn 652A nhiều lắm, chỉ cần lệch hướng đi hay chủ quan là vướng phải. Chúng tôi hết sức cẩn thận từng bước chân. Sâu vào đất Thái chỉ có 6 người, 6 đồng đội. Tôi và Chất là lính 84, còn lại anh em đều là lính 86. Kinh nghiệm chiến trường cũng chưa có, nên mọi việc nhất cử nhất động anh em phải hết sức tuân thủ. Trên bản đồ, cách đồi không tên nơi chúng làm trận địa, cách đường biên chừng 5 km. Nhưng chúng tôi phải vòng ra xa đến 7-8 km mới bám ngược lại sau lưng chúng. Mọi tình huống anh em chúng tôi đều thống nhất. Nếu có gì, anh em mình sẽ gặp nhau nơi ngã ba con suối này nhà. Chúng tôi chia làm 2 tổ bám vào mục tiêu. Trời đã chiều, chúng tôi đến nơi hãy còn quá sớm để hành động. Tôi phát tín hiệu gọi thằng Chất đến để trao đổi, rồi lấy bánh lương khô ăn lót lòng, căng mắt quan sát bọn địch ở đây. 2 khẩu pháo đen ngòm của bọn chúng để đó, xung quanh chúng chất những bao tải đất thành những cái công sự cho pháo. Nhưng loại pháo gì thì chúng tôi không rõ, chỉ thấy cái nòng đen ngòm vươn lên. 2 dãy nhà bằng đất hình chữ L, phía trước sân là khoảng trống, và 2 họng pháo hướng về vùng biên. Chúng tôi đếm khoảng chừng hơn 20 đứa, mặc áo quần rằn di đen sậm màu. Chúng cười đùa náo nhiệt. Rồi bỗng nhiên có một chiếc xe tải chạy đến. Bọn chúng nhao nhao chạy lại chỗ chiếc xe. Trời cũng bắt đầu tranh tối tranh sáng. Có lẽ đây là thời cơ cho chúng tôi hành động. Mấy anh chàng lính mới lần đầu tiên gặp địch, mặt mày tái xanh, chân tay run lẩy bẩy. Chỉ có tôi và thằng Chất là bình tĩnh, để anh em dựa dẫm tinh thần. Sau khi thống nhất phương án, tôi để lại thằng T, thằng D và thằng TH, chia cho 3 đứa nó từng khu vực cảnh giác và bắn yểm trợ cho 3 thằng tôi nếu địch phát hiện và đường vận động rút lui. Thằng Hoàn, lính 86 trinh sát trung đoàn, nhưng nó lì lắm. Nó ôm trái mìn Claymore lăn mấy vòng, tiếp cận khu nhà bên trái. Tôi cũng nhoài người theo nó. Sau tôi là thằng Chất. Chúng tôi đột nhập vô nhà nó. Tụi địch lúc này hoàn toàn không hay biết gì về sự xuất hiện của chúng tôi. Chúng vẫn vô tư cười đùa và khuân vác cái gì đó từ trên xe xuống. Có lẽ khoảng cách chiến thắng của chúng tôi cũng đến gần. Điều bất ngờ ngoài sự tính toán của chúng tôi, một thằng địch xuất hiện từ trong nhà sau, hỏi một câu như quát. Tôi không biết là nó nói cái gì. Sau tiếng quát, tôi lật người sang một bên, đồng thời một loạt đạn nổ rền vang. Sau tiếng súng, tôi chồm dậy xông vào. Bỗng, thằng Hoàn phóng vọt qua đầu tôi, lăn mấy vòng. Tôi chưa kịp quay lại, thì loạt đạn thứ 2 tiếp theo. Nó bỏ chạy ra xa sau nhà bắn vô. Tiếng còi báo động của tụi nó vang lên. Tụi nó hoảng loạn, đứa chạy vào, đứa chạy ra, hò hét chỉ trỏ. Trời loạng choạng tối, không nhìn rõ được ai, không phân biệt được đâu là ta, đâu là địch. 3 thằng tôi chạy lòng vòng như chơi trò ú tim với tụi nó. Tụi nó cũng không dám bắn, có lẽ sợ nhầm nhau. Trong tích tắc, những quả pháo sáng chúng bắn lên bầu trời soi rõ. Đây là một cơ hội để cho bọn tôi thoát. Vừa ra khỏi vòng vây thì địch đã xác định được và bắn theo như vãi chấu. Tôi thầm trách, 3 thằng kia đâu, sao không bắn yểm trợ cho tụi tôi. Trời đất ạ, 3 ông kia đang bơi trên cái bụi gai mắt mèo mà không thoát ra được, phơi mình lồ lộ ra dưới ánh đèn trái sáng. Tôi quay lại, ra hiệu cho thằng Chất với thằng Hoàn chạy sang hướng khác để lừa bọn địch. Chúng tôi bắt đầu bắn trả, từng loạt điểm xạ của 3 thằng tôi vang lên. Bọn địch khực lại, rồi bắt đầu dùng hỏa lực bắn mạnh về phía chúng tôi. Những tia chớp lóe lên trong màn đêm. Sau những tiếng nổ chát chúa, rồi tiếng mảnh đạn rơi lạo xạo. Lúc này, mấy ông kia cũng vừa thoát được cái bẫy gai bùng nhùng liền bỏ chạy. Mấy thằng tôi chạy theo, bỗng nghe đau nhói ở bàn chân. Tôi khuỵu xuống, rồi đứng lên, rồi lại nghe nhói quá không chạy được. Tôi nằm xuống ôm cái bàn chân, thấy cái chông ba cạnh xuyên qua cả đế giày, vượt lên cả mu bàn chân. Hai cái cạnh còn lại vướng hai bên. Tôi đá mạnh phần cái cạnh chông vào gốc cây, tụt cái chông ra ngoài, nhức buốt. Thấy tôi ngã, thằng Chất cùng đồng đội cũng chạy lại, nằm xuống bên tôi. Lúc này tụi địch bắn dần ra xa. Chắc nó nghĩ là tụi tôi đã chạy nên bắn đuổi theo. Tiếng đạn nhọn cũng từ từ thưa dần rồi tắt lặn. Lúc này chúng bắn cối 60, nghe rõ từng phát đề pa, rồi tiếng nổ xa dần về hướng chốt. Chúng tôi nằm im, đến khi mọi sự im lặng được trả về với tự nhiên. Với cái chân nhức không tả nổi, máu thấm ướt dầm cả chiếc giày, tôi cởi bỏ chiếc giày be bít máu. Màn đêm buông xuống, trời se se lạnh. Chúng tôi hành quân trở về với cái màu xanh miner của cái địa bàn để định hướng. Tôi cố gắng vừa bước vừa cò, hai tay ôm vai đồng đội giữa trời khuya. Sáu thằng chúng tôi dắt díu nhau trong khoảng rừng âm u biên giới. Trời tối đen như mực, chỉ có những bước chân sột soạt dò dẫm trong đêm. Thỉnh thoảng có đứa vấp té ngã lăn. Tôi đi giữa bằng hai bờ vai của hai đồng đội, mặc cho máu chảy, nhức buốt vô cùng. Tôi luôn tự động viên mình phải cố gắng và cố gắng hơn nữa. Thằng Chất ôm tấm bản đồ, dọi cái đèn pin bé xíu để xác định từng điểm di chuyển. Ban ngày xác định còn khó khăn, nhưng đây là đêm khuya giữa rừng, càng khó khăn gấp ngàn lần. Bằng kinh nghiệm của người lính trinh sát, chúng tôi cùng hội ý, cùng nhau xác định cự ly, tốc độ di chuyển, phương hướng. Những lần vượt con suối cạn là mỗi lần chúng tôi an tâm đánh dấu trên bản đồ. Đêm dài, có lẽ chúng tôi quen dần với bóng tối nên cũng dễ đi hơn lúc ban đầu cùng với ánh sao đêm. Càng về gần đến chốt, vừa mừng mà cũng vừa lo. Mừng là mình về đến đơn vị, mà lo là lo cho đoạn đường vào cửa mở. Chỉ cần lệch vài bước chân thôi sẽ bị mìn. Mìn ở khu vực này nhiều lắm, của ta cũng có, của địch cũng có, đan xen. Từng bước chân chậm chậm dò dẫm, tôi nói tất cả anh em ngồi nghỉ để xác định đường vào cửa mở cho rõ ràng rồi mới dám vào. Cũng xin nói rằng vì khu vực này đám lính trinh sát nhà ta ra vào hàng ngày nên cũng quen và dễ nhận biết mặc dù trời tối. Chúng tôi quen từng tảng đá gốc cây ở đây. Chúng tôi đã vượt qua và tiến vào chốt. Lúc này ở hướng đông, trời cũng hừng sáng nhưng vẫn còn tối lắm. Tôi nói, anh đi trước phát tín hiệu liên lạc. Một lần, hai lần vẫn không nghe tiếng trả lời. Tôi nói anh em không được vào. Đành vậy, tất cả ngồi im chờ tín hiệu. Lần này chúng tôi phát tín hiệu liên tục, bỗng có tiếng trả lời. Mừng quá, chúng tôi tiến vô. Vì cái chân nhức quá, tôi cả nhắc đi sau cùng. Thì tôi nghe phía trước có tiếng uính uỳnh uỳnh, tiếng chửi thề. Mày gác sách vậy đó hả? Một mạng thằng tụi tao bằng cả đại đội đó, mày biết không? Rồi tiếng nói lý nhí gì đó tôi không nghe. Tôi đi nhanh lên, thấy thằng Chất, nó giơ cái báng súng định đập người lính gác kia. Tôi ngăn lại và hỏi tại sao. Nó nói, em gác mà em ngủ quên. Mấy anh trinh sát về bắt liên lạc em không biết. Giật mình nghe tiếng động em bấm mìn mà bị đứt dây không nổ. Em hoảng quá, định bắn phát B-40 thì nghe được tín hiệu của mấy anh. Em xin lỗi. Trời ạ, nghe xong tôi rụng rời, vừa giận vừa thương. Tôi giận run, tôi cũng định táng cho nó vài cái bạt tai. Nhưng nghĩ lại thương hơn, thương cho cái thật thà của nó đã dám nói lại cái hành động ngu dại của mình. Thương cho nó ngồi gác mỏi mòn rồi ngủ gật, giật mình hành động theo bản năng của lính trận chứ không hề ác ý. Thôi vậy cũng mừng. Chúng tôi lên chốt, nghe tiếng tụi trinh sát về, anh em cũng chạy đến hỏi han tình hình. Bên kia có phát hiện được gì không? Có làm thịt được tụi nó không? Mà nghe tiếng súng quá trời vậy. Thôi, để tụi mình nghỉ ngơi chút. Trời cũng chưa sáng, chúng tôi tản ra, xin ở ké hầm cùng các đồng đội. Thằng Nhung thấy tôi về mừng như mở cờ trong bụng. Hương ơi, Hương ơi, vào hầm mình ngủ nha. Tôi theo thằng Nhung vào hầm trú ẩn của nó. Hắn thấy cái chân tôi máu me, hắn suýt xoa, lấy gạc, lấy băng, nước oxy già thấm bông gòn lau sạch, rồi băng lại dưới ánh đèn dầu khổ. Hiu hiu xong, nó nói, Hương vô trong nằm để mình nằm ngoài cho. Cái chân tôi giờ nhức quá, tôi không ngủ được. Lấy cuộn băng làm cái dây, buộc treo cái chân lên nóc hầm cho bớt nhức. Thằng Nhung nó đồng hương tôi, hai đứa nhập ngũ cùng một đợt. Có cái tên rất là con gái, Nhung, tính nó nhát gan. Nó rất nể cái sự lì của tôi, trái ngược với vẻ ngoài thư sinh thời đó. Nó nằm nói chuyện với tôi suốt, đến khi trời sáng. Nào là chuyện hồi còn ở nhà, nhà hắn gần biển, ôi đủ thứ về biển. Rồi chuyện gia đình anh em, tôi im lặng rồi ậm ừ. Rồi tôi hỏi, nhiều chuyện vậy, sao tao không nghe mày nói chuyện bồ mày cho tao nghe với? Hắn không nói mà chỉ cười. Bất chợt hắn ngồi dậy. Đồng Hương, tôi giật mình. Đợi khi nào ra quân, mình gả em gái mình cho Đồng Hương nha. Hắn cười, đúng rồi, mày làm em rể tao. Tôi nói, nè, mình nói nhỏ cho Hương nghe nha. Em gái Hương có giống Hương không vậy? Nó nói không, em mình nó giống mẹ, đẹp gái, còn mình giống ba. Mình cười, tưởng em gái Đồng Hương mà giống Hương thì thôi để mình ở quá luôn. Trời cũng vừa sáng, tiếng đề pa của pháo bắt đầu rít lên từng hồi, nổ ầm ầm rung chuyển cả đất trời. Hai thằng tôi ôm nhau nằm co ro trong góc hầm, đất đá đổ xòa xòa. Những ánh chớp không tưởng cứ lóe lên rồi vụt tắt. Trời cũng đã sáng, tiếng pháo cũng vừa ngưng. Chúng tôi chui ra khỏi hầm, vươn vai ngắm bầu trời trong xanh, gió mát. Thằng Nhung chạy lăng xăng đi lấy cơm về. Nó khui lon thịt hộp mà nó để dành bấy lâu nay để đãi cho tôi. Nó nói, Đồng Hương ở lại ăn sáng với mình nha. Tôi gật đầu. Tự nhiên tôi thấy lòng bối rối nôn nao. Không biết hôm qua đến giờ mấy thằng lính nhà tôi trốn ở đâu, pháo bắn vậy tụi nó có sao không? Tôi là người chỉ huy tụi nó mà không biết lính mình giờ ra sao. Giờ ngồi đây ăn sao được, tôi phải tìm tụi nó. Nhung ơi, thôi tao về nha, coi tụi nó làm hầm hào ra sao đã. Xin lỗi mày, mày đừng giận nha. Cái chân tôi đau quá, tôi gắng gượng vội chạy đi. Vừa rời chỗ thằng Nhung chừng 20 mét thì một tràng pháo phủ lên đỉnh đồi. Tôi phóng thẳng xuống giao thông hào chạy về hầm. Vừa ngớt làn pháo thì tôi nghe tiếng đồng đội la ơi ới, có thương vong. Tôi nhoài người lên khỏi hầm thì thấy một đồng đội tôi ôm cánh tay đầy máu chạy xuống hầm quân y. Một làn pháo tiếp theo rền vang cả núi rừng, đất đá bay tung tóe. Ngớt pháo, anh em tôi lại trồi lên, lại nghe tiếng đề pa, lại chui xuống hầm. Ba hiệp pháo liên tục cày nát quả đồi, chỉ mới mấy ngày trước là rừng già, còn bây giờ là núi chọc, như vừa qua cơn động đất. Tôi nghe tiếng đồng đội la to, có thương vong ở chỗ hầm thằng Nhung. Tôi ngồi bật dậy chạy về hướng la, cái chân tôi cũng chẳng còn đau nhức nữa. Đến nơi, tôi thấy có một cái chân đồng đội trên bờ giao thông hào, còn người thì không có, máu vung vãi khắp nơi. Cách thau cơm chưa kịp ăn sáng đổ xòa trên mặt đất cùng với máu tươi. Tôi gào to, Nhung ơi, Nhung ơi! Tôi với vài đồng đội nữa chạy tìm kiếm chung quanh, phát hiện được nó nằm sấp dưới giao thông hào, đất vùi lấp, chỉ ló lên cái đầu tóc chút xíu. Anh em chạy tới đào bới kéo nó lên. Tôi gọi to, Nhung ơi, cố lên, mày không sao đâu. Tôi khóc. Hắn không nói, nhưng tôi thấy nước mắt hắn chảy. Tôi cầm tay hắn khiêng về hầm. Hắn nhắm mắt, nấc lên, rồi ra đi vĩnh viễn. Vịnh biệt Đồng Hương, chỉ mới đây thôi, hai đứa còn đùa giỡn. Mày ra đi thanh thản nhé. Nhìn xuống vết thương của mình mà chính nó đã băng, tôi nghẹn ngào. Vết thương của tôi có thấm gì đâu. Chiếc võng lắc lư theo nhịp chân đồng đội. Tôi đứng lặng người, tiễn thằng Nhung đi mà nghe lòng quặn lại, khóe mắt cay xè. Tôi trở về hầm. Hầm là một cái hang đá bên mé đỉnh đồi mà anh em trinh sát tụi tôi vừa phát hiện. Những ngày tiếp theo cũng vậy, cái điệp khúc vẫn như cũ. Cái chân tôi lúc này bị nhiễm trùng sưng vù, bóng mượt, nhức không sao tả nổi. Tôi lên cơn sốt liên hồi, vừa sốt rét, vừa sốt do vết thương hành hạ. rồi tôi được bố trí cho anh em đồng đội khiêng về tuyến sau. Nằm trên võng, trên vai đồng đội, tôi thật xót xa khi mình trở thành gánh nặng cho đồng đội mình. Đường xuống dốc núi treo leo, anh em phải dìu nhau đưa cáng thương xuống từng bậc. Trên đoạn đường đi, tôi lúc tỉnh lúc mê, rồi tôi được chuyển vô trạm quân y điều trị. Cái miệng nó đắng kinh khủng, nó thèm được ăn miếng cam hay một ly nước mía hoặc cục đường. Cơn sốt hành hạ tôi vật vã run người. Hai hôm sau, cơn sốt cũng qua đi, chắc cũng nhờ mấy mũi kim của bác sĩ xuyên vô mông đều đặn sáng chiều. Chưa hết, còn cái chân nó sưng vù, đổi màu đen, tím bọng mủ. Lúc này, anh Mỹ là bác sĩ của đơn vị mới nói với tôi: Thành à, chân em bị nhiễm trùng nặng rồi, em phải chịu khó để anh rửa, chứ không là phải cưa đó. Trời ơi, tôi nghe như sét đánh, tôi van xin anh, có cách nào không anh cứu cái chân em? Ngầm ngừ suy nghĩ, rồi ảnh nói: Nhưng mày phải chịu khó nha. Tôi dạ, mừng thầm trong bụng. Trời ơi, đau, đau thấu trời xanh các đồng đội ạ. Tôi lấy cái khăn ngậm lên miệng, hai tay bấu víu hai cái thang giường, gồng người lên, ráng chịu để ảnh rửa cái vết thương. Tôi cảm giác điếng người khi ảnh cầm cái kéo, kẹp miếng ga, nhét vào vết thương, xuyên qua cái lỗ lên mu bàn chân, rồi cứa qua cứa lại. Đau thấu tim, tôi đái cả da quần. Anh ơi, cho em nghỉ chút, em không chịu nổi nữa rồi. Mồ hôi ướt đầm, nước mắt đầm đìa, tôi thở hổn hển như người sắp chết. Ảnh động viên tôi: Cố lên em. Tôi dạ, mà nước mắt vẫn tuôn, nghiến răng chịu đựng. Xong rồi. Vừa nghe ảnh nói, tôi mừng không tả nổi. Dáng ngồi dậy, nhìn cái bàn chân băng trắng toát, xung quanh thì đỏ rực. Tôi nhìn xuống cái chậu bằng inox ảnh còn để đó. Nào là máu với mủ thấy rợn người. Cứ 3 ngày, tôi phải chịu một cơn đau như vậy. Một lần rửa vết thương là một lần tôi khóc, có khi xỉu luôn. Được 1 tuần tôi thấy đỡ hơn và cũng hết sốt. Tôi xin ảnh cho tôi về doanh trại. Sáng chiều quanh quẩn có mấy thằng ở đơn vị hậu cứ này, toàn là mấy thằng lính sốt rét bị thương mà buồn vô tận. Hàng ngày cứ ngóng tin anh em trên chốt có bình an không. Được khoảng 1 tháng sau, vết thương ở bàn chân cũng đã lành. Tôi sang chỗ quân y gặp anh Mỹ. Anh kiểm tra lại xong, cười vỗ vai tôi: Rồi đó, chúc mừng em, mai lại hành quân lên chốt nhá. Nhưng thấy trông thì né ra nghe không? Tôi dạ, cảm ơn anh. Ngày mai tôi lại lên chốt, nhưng lần này là đồi 500 Thơ Mộng. Thân chào các đồng đội thương yêu. Chiến tranh đã lùi xa, những cuộc chiến với quân thù bao gian lao khổ cực hy sinh để giành lấy sự tự do hạnh phúc cho nhân dân đã đánh đổi biết bao nhiêu xương máu và để lại một phần thân thể nơi chiến trường khắc nghiệt của bao người con ưu tú đất Việt. Những ký ức đó làm sao ta quên được của một thời tuổi trẻ. Những người lính, chúng ta muốn viết lại, nói lại những tháng ngày hy sinh vất vả, tình đồng đội keo sơn, những trận đánh thắng quân thù giòn giã. Cũng có những trận đánh quân ta chiến thắng quân mình, cũng có những lần ta thua tan tác. Trước khi viết lại những dòng hồi ký này, mình cũng rất băn khoăn, suy nghĩ nhiều lắm. Trong cuộc chiến, các đồng đội cũng từng trải qua rất nhiều trận đánh còn ác liệt hơn. Nhưng không hẳn khi xuất quân là chiến thắng, có phải không? Mình cũng xin nói rằng, viết lại, kể lại không phải để khoe khoang, nhưng để chúng ta ôn lại cái thời tuổi trẻ đã qua, để đồng đội ta gần gũi hơn, để lớp con cháu hiểu thế nào là chiến tranh mà biết trân trọng, gìn giữ cái hòa bình hiện tại. Có thể trong những bài viết còn nhiều thiếu sót và sự nhầm lẫn về thời gian, nhưng tất cả là sự thật, mà sự thật có phũ phàng đi nữa, ta cũng không có quyền bóp méo để tô vẽ cho một bức tranh ảo huyền, phải không các đồng đội? Xin chờ các ý kiến phản hồi của các đồng đội. Mình là trinh sát tiểu đoàn 2, trung đoàn 143, sư đoàn 315.